Hệ thống cực phẩm, chương 178, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trận đánh sau đó chủ yếu theo kiểu tranh dần lên thứ hạng cao hơn, rất ít có khiêu chiến giữa hai cấp bậc, không phải không muốn, nhưng sự thực là chênh lệch giữa hai cấp độ rất lớn, những người cấp cao hơn chắc chắn sẽ có tiềm lực hơn nhiều nên chỉ có số ít dám thử sức, còn Yasuo, do có kẻ đến biếu hắn top 50 nên chưa có dùng lần thách đấu nào đã có bậc vàng rồi. Glacier thì có vẻ khá được quan tâm liên tục đều là những khiêu chiến cấp độ, nhoáng cái lên liền top 4 bạch kim. Đám học viên cũng phải bất ngờ vô cùng vì người tân binh này. Và còn sự hâm mộ kính trọng dâng lên, có khi trở thành nữ thần trong lòng người hâm mộ đó chứ. Nhưng mà Glacier được chú ý, hâm mộ bao nhiêu thì Yasuo bị chửi bới, hắt hủi bấy nhiêu, nào là vì ăn may, dùng vũ khí của người khác chơi xấu. Nhiều đến nỗi bao kẻ tranh nhau để đấu với hắn, chỉ cần vùi dập được Yasuo cho hả lòng hả dạ, biết đâu còn được nữ thần chú ý thì sao? Yasuo, ta thách đấu với ngươi. Cút cút ra, ta mới là người thách đấu với ngươi. Lượn ra cho ta thể hiện. Nhìn cái đám này như lũ chết đói giành ăn khiến hắn đen mặt. Mình có làm gì sai không nhỉ? Thôi được rồi, tên nào hạng cao nhất đấu với ta cho lẻ. Yasuo hét lên, ta, bạc, ta vàng. Hơn, ta thạch anh, để ta chiến. Cả đám im lặng, có lẽ trong đây thì tên kia cao hạng nhất thì phải. Không thấy tên nào khác lên tiếng, người kia đi tới. Nếu với người khác, có thể nói tên này khá đẹp, trắng trẻo. CMN, nữ giả nam, Yasuo nhìn tên đi tới này. Với hắn dù che giấu, che nữa che mãi thì ngụy trang cũng vô dụng. Người chắc chứ, Yasuo xác nhận, chắc chắn, được thôi, Yasuo khẽ cười, vẫn là mượn Glacier đôi đờ rồi mới vào sân đấu. Đập tên Yasuo đó, đập hắn, bán hành đê, rầm rộ dữ, nhìn bọn khán giả này thiên về một trời một vực làm hắn buồn cười. Nhìn lên chỗ của Glacier cùng Sayla thấy hai nàng mỉm cười gật đầu, Yasuo cũng gật đầu đáp lại. Chuẩn bị xong chưa, tên kia vậy mà cũng dùng kiếm, thú vị nha. Yasuo cười cười rồi làm hiệu ngon nhào vô, tên kia liền vậy lao tới, khá nhanh, chém xuống một đường. Yasuo vừa kịp tránh được một kiếm nhà đạn đáp trả. Tên kia cũng nhảy ra tránh đi đòn tấn công rồi lại lao tới. Mũi kiếm nhắm những yếu điểm mà đâm tới, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Những thứ Yasuo luyện tập trước đây đâu phải để thờ. Khoảng cách né cũng càng ngày càng gần, giống như việc chỉ cần thêm một chút nữa là được. Nhìn trên sân, Yasuo bị hành sấp mặt thì khán giả cổ vũ ngày càng hăng, cứ như bọn chúng mới là người đánh vậy. Tên nhóc kia, dấu kỹ thật đến ta cũng bị lừa. Hà hà, xem ra năm nay có hy vọng. Bằng hữu à, để xem năm nay các ngươi thế nào. Vị viện trưởng già cười cười nhấp chén trà khẽ uống một hơi. Vừa lúc đó, có người đi vào. Viện trưởng, không hay rồi. Chuyện gì, phá quân gặp sự chẳng lành. Đi, đi mau. Hai người vội vàng rồi biến mất ngay trong phòng. Tên kia càng đánh càng cảm thấy ức chế, cứ gần chạm được tới người hắn thì không thể tới thêm một mili nào nữa. Băng hoa, một đài như hoa sen băng lao tới phía Yasuo. Yasuo cũng nhả một loạt đạn, phát nát đài hoa kia gây ra vụ nổ lớn, bụi bay mù mịt khiến rất khó quan sát. Băng phong, luồng gió kèm theo hơi lạnh thấu xương quét tới như muốn đóng băng lại tất cả. Thấy ngươi rồi, lao tới chém thẳng xuống một kiếm. Yasuo dùng lấy đôi đờ chặn chéo, đỡ lấy đường kiếm kia, lui lại, hất văng nó ra. Gắt quá, lỡ hỏng súng thì sao? Súng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo cũng lui lại tạm giữ khoảng cách. Vui vậy đủ rồi, bắt đầu nào. Yasuo cợt nhả, hắn cũng tạm cất đôi đờ đi mà lấy thanh katana ra. Lần này mới thực sự bất ngờ cả tên kia cùng khán giả, chỉ trừ có Sayla cùng Glacier. Ngươi cũng dùng kiếm, có ý kiến gì không? Cô gái, hai từ, cô gái, thì hắn không nói thành tiếng, chỉ để khẩu hình thôi. Thấy đối phương vậy mà nhìn ra thân phận mình khiến cô càng thêm bất ngờ. Nhưng cũng không bỏ qua liền lao tới tấn công. Katana khác với kiếm nhẹ là uy lực các đòn chặt chém, hoặc đỡ kiếm sẽ mạnh mẽ hơn chứ không như kiếm nhẹ với hai đòn đâm sẽ sâu cùng với sát thương có ở cả hai phía thân kiếm. Nên Yasuo chỉ việc nhẹ nhàng đón đỡ rồi phản công. Nguyệt hoa kiếm, đường kiếm tinh diệu, đều là nhắm vào phía các tử huyệt cũng hạn chế điểm yếu. Chỉ là không may gặp Yasuo hắn, vậy mà không thể trúng một đòn nào. Phi phong kiếm, không biết bao nhiêu kiếm ảo tụ tập lao tới. Bắt bài, Yasuo cười, hắn tung ngay tường gió. Gì vậy, câu hỏi chung của tất cả mọi người. Đòn vừa rồi lao tới làn gió kia liền biến mất, chính mắt nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng hóa đòn khiến tên này đầy nghi hoặc. Nhưng sự thực diễn ra trước mắt, phi phong kiếm, cố tung ra một đòn, nhưng lần này cũng y như vậy. bộc phá, rãnh đất lồi lên hướng Yasuo đâm tới. Kết quả vẫn như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngơ ngác đầy nghi hoặc, nhiên lần này không ngoại trừ Glacier cùng Sayla nữa rồi. Tuy biết hắn mạnh, song biến thái như thế này thì chưa được thấy qua. Tường gió vốn được coi là chiêu thức, khống chế, xạ thủ vô đối bậc nhất liên minh, mà bây giờ hắn tái hiện lại tràng cảnh pháp sư dùng chiêu vô dụng như này. Thoải mái a, kiêu ngạo a, sẽ để tên đấng vang danh đời đời. Tự sướng đôi chút thì hắn quay lại với đối thủ của mình. Nhìn cô nàng bất lực trước cái tường gió của mình làm hắn có hơi buồn cười a, chẳng lẽ lâu như vậy rồi mà chưa nhận ra yếu điểm của chiêu thức này. Không biết là ngươi giả ngốc hay bị ngốc thật nữa a hát. Yasuo châm chọc, ngươi nói gì, hai, chịu quan sát chút đi. Dường như nhận ra điều gì đó, tên này liền đổi ngay hướng tấn công. Những ma pháp cũng liên tục được tung từ hướng khác tới. Xem ra còn có chút đầu óc, Yasuo cũng né chiêu mà tán thưởng. Nhưng nó lại như lời chọc tức, trêu ngươi vậy, nhưng đúng thực là vậy mà. Đã vậy, phong thần kiếm, phong nộ, cơn lốc bao quanh lấy tên kia, dần dần mở rộng ra. Gió gào thét như thể nó sẽ xé tan những gì cản đường, đánh bay những gì thách thức. Dần dần di chuyển đến Yasuo như muốn nghiền hắn ra cám. Vậy mới được chứ, Yasuo cười, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng xung quanh mình, từ từ từng chút một giống như có một sợi dây liên hệ giữa hắn và gió, ngày một thêm bền chặt. Xung quanh Yasuo cũng dần bao phủ bởi những cơn gió của hắn. Hai cơn lốc va chạm nhau, không hề có tiếng động hay bất kỳ thứ gì khác, im lặng mà biến mất như chưa từng tồn tại. Lại cái gì nữa đây? Khán giả muốn trố mắt ra rồi, hôm nay bọn họ được xem cái gì thế này? Không thể tin được, không, không thể nào, làm sao không thể, Yasuo vẫn giữ nụ cười của mình nhìn đối phương. Phong thần kiếm, băng vực, bạo vũ, dồn hết sức vào ba chú pháp quấy khiến tên này kiệt sức. Nhìn xuống phía chỗ Yasuo đứng thì oanh tạc ầm ầm. Người thua, Yasuo như một bóng ma lướt tới, thanh katana kề ngay cổ đối thủ. Thua, rồi, nói xong tên này khuỵu xuống vì quá mệt. Trọng tài kết thúc trận đấu, Yasuo trả lại cho Glacier đôi đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra anh còn dám giấu nhiều lắm ha. Sayla cười nói một câu làm hắn chột dạ. Glacier một bên đứng nhìn rồi cũng khẽ lau chút mồ hôi còn trên trán hắn. Lần đấu này tuy hắn chưa có đánh nhiều nhưng cũng có đôi chút tác dụng như bịt miệng một số kẻ. Chỉ là, mở ra thêm chuyện về hắn, và vẫn liên quan việc hắn, chơi xấu, và mượn vũ khí của Glacier, còn thanh kiếm, biết đâu hắn mượn của Sayla thì sao? Cách chương.